Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 77, hot search. 8/8. Kỳ thực, Thẩm Minh bản thảo viết rất nhiều. Văn án không phải rác rưởi. Thẩm Minh trước thử viết xong nói một lần, đại khái 15 phút, nhưng gần muốn lên đài, đột nhiên cảm thấy không ý nghĩa gì. Ai sẽ quan tâm hắn nói cái gì? Tán gẫu nhiều như vậy làm gì? Phòng trừng sự chú ý đã đều bị Thiên Bảo, Đại Mịch Mịch cướp đi rồi. Sở dĩ, liền đơn giản hàn huyên hai câu. Cúi đầu kết cục, sau thời gian giao cho khắp nơi đại lão, nói một ít chỉ có ở bản tin thời sự bên trong mới có thể nghe được từ ngữ. Nói cách khác, Tam gia lên tiếng nói, tiến một bước gia tăng điện ảnh sản nghiệp cải cách, kích phát sản nghiệp sức sống, Vu Đông tiếp sức, cường hóa nhân tài bồi dưỡng, mở rộng thị trường toàn cầu, là trợ lực văn hóa tự tin không ngừng nỗ lực. Diệp Nịch đuổi kịp, dùng thợ thủ công tinh thần đập chủ lưu thương mại tảng lớn. Lấy lòng kính nể, khai quật hiện thực đề tài điện ảnh sáng tác tòa này mỏ dầu. Từ mấy vị đại lão lên tiếng liền rõ ràng nhìn ra, Diệp Nịch không sánh được Tam gia, Vu Đông hai vị này sẽ dở giọng. Sau hai giả vậy cũng là trung ảnh debut. Diệp Nịch, Wanda xuất thân, chờ hết thầy thảo luận xong tất, thời gian lại kéo một điểm, gần như đã là 6 giờ tối. Bất quá nhân gia đại lãnh đạo đều ở, mọi người cũng không cái gì than phiền. Chu cục phó làm cuối cùng tổng kết báo cáo, lại chuyển hướng bên cạnh, hỏi, Trương cục, ngài còn có bổ sung sao? Ta không cái gì nói. Nói vậy đều cuống lên, tản đi đi, thật vất vả nhiều người trẻ tuổi diễn viên gặp mặt. Huỳnh Hiểu Minh nói rồi hắn làm chủ, mời mọi người đồng thời tụ cái món ăn. Quên đi, còn có chút sự, hôm nào đi, Ngô Kinh trực tiếp từ chối. Đại khái là cảm thấy không phải người một đường, tán gẫu không tới một khối. Thẩm Minh liếc nhìn Bành Bành, hai giả rất tự nhiên cùng áp sát Ngô Kinh. Phần lớn người đều cho Huỳnh Hiểu Minh mặt mũi, duy nhất ngoại lệ cũng là mấy người. Ba người bọn họ đều là kia một ngoại lệ. Tìm nhà dê bò cạp tiệm, ba người muốn cái phòng nhỏ. Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra, nhìn xuống, quả nhiên Weibo, Đa Bần bao quát, Chư U, tất cả đều là liên quan với lần này đại hội thảo luận. Thợ thủ công tinh thần Đại Mịch Mịch, chân tình thực cảm Dương Thiên Bảo, Trần Học Đông, Quan Hiểu Đồng cũng bị quần trào. Thế nhưng hai người này anti phần hiển nhiên cùng tiền bối không cách nào so sánh được. Cảm giác lãnh đạo ý tứ là hiện tại tiểu hoa nhóm bị dư luận phê bình có chút quá mức. Liền làm cái ra dáng cuộc tọa đàm, để nhóm này người biểu một hạ quyết tâm. Chỉ là không nghĩ tới đám người này thật coi chính mình là thành nghệ thuật gia rồi. Còn không học được làm sao đi đường. Liền bắt đầu tung bay. Nội tâm không hề tắt số. Ba người ở một khối. Đàm luận đề tài đương nhiên là lưu lạc địa cầu. Lão Quách nói với ta, năm nay lẽ ra có thể sau khi làm xong kỳ, đến thời điểm trực tiếp chiếu phim, không chờ Tết Xuân đương à. Ngoặc kép, nên biết chờ một chút. Thời gian thiết chí đều là mùng một Tết. Đúng rồi, Cảnh ca, còn không chúc mừng ngươi đây. Chúc mừng cái gì? Ngoặc kép, Chiến Lang 2, bị cử đi học tham tuyển Oscar phim nước ngoài hay nhất à. Khạc 2, Ngô Kinh cũng là có tự mình biết mình. Chiến Lang 2, khẳng định không diễn. Phim nước ngoài hay nhất đến mức Oscar thì tương đương với tốt nhất nông thôn đề tài cố sự với nào. Đó hoa thưởng, ngược lại Bắc Mỹ phương diện không người nào quan tâm. Có bắt hay không thưởng không đáng kể. Thẩm Minh kẹp một miếng thịt, vừa đắc ý xì sụp, vừa không thèm để ý nói một câu. Hẳn là từ Kim Lăng Thập Tam Sai. Sao? Cục điện ảnh tiến cử Oscar phim nước ngoài hay nhất tiêu chuẩn có biến hóa rất lớn. từ tranh thủ cầm thưởng biến thành là chính sách phục vụ thuận tiện, dẫn dắt quốc nội điện ảnh chế tác phương hướng. Ngoại giới cái nhìn cũng từ từ thay đổi. Một cái lão Mỹ không để ý giải thưởng, lại cũng đáng giá Trung Quốc ảnh nhân vì đó hồn khiên mộng nhiễu. Phấn đấu chung thân sao? Sông Oscar cũng đã biến thành một câu lời nói đùa. Không mấy cái điện ảnh nhân thật vì Oscar tốt nhất ở ngoài mảnh đi sáng tác. Trên mạng rồi lại một đống người nói cái gì tổng cục có tật xấu. Còn nói cái gì hẳn là do Oscar tự làm quyết định. Lựa chọn điện ảnh đến dự thi mà không nên đem quyền quyết định giao cho phe thứ ba. Cơm tàu cần Michelin bình sao? Đi đại gia ngươi, thích ăn thì ăn. Khương Văn trước đây đã nói, Trung Quốc có mấy chục chiếc hàng không mẫu hạm toàn thế giới đi thời điểm. Tự nhiên Trung Quốc điện ảnh liền mạnh mẽ rồi. Hiện tại cũng đến Trung Quốc điện ảnh mạnh mẽ thời điểm rồi. Ngô Kinh cũng không thèm để ý. Hắn căn bản không lên mạng. Gần nhất 2 năm mới học được dùng Weibo. Đúng là nghĩ tới điều gì? Sang năm nào đó hoa thưởng. Hai người cho ta mặt mũi. Đều đến nha. Ngoặc kép, ngươi là bình ủy, ta là đại sứ hình tượng, nếu là không kéo được người, vậy nên nhiều lúng túng. Được, đến thời điểm khẳng định đi, đủ huệ đệ, đến, đi một cái. Thẩm Minh cười khổ mà liếc nhìn Bành Bành, người sau cũng một mặt khổ bức bưng lên bia chén. Đúng rồi, Cảnh ca, ngươi có cái gì tốt đầu tư kế hoạch sao? Ngoặc kép. Chiến lang 2, chia, Ngô Kinh tiếp cận 1 tỷ thu nhập đây. Ngoặc kép, ta liền thu kịch bản, bồi dưỡng mới đạo diễn a. Làm sao bồi dưỡng a? Người trước nhìn kịch bản có được hay không? Sau đó cùng hắn tán gẫu. Đối với hắn có cái bước đầu phán đoán. Cuối cùng rồi quyết định chuyện đầu tư. Thuận tiện căn dặn một câu. Đừng mù đầu tư, hỏi thăm rõ ràng. Hiện tại tên lừa đảo quá nhiều. Ngoặc kép, nãi tiêu mấy ngày nay rất quan tâm Weibo hot search. Kỳ thực nàng mỗi ngày đều rất quan tâm. Đại khái là lo lắng cho mình một giọng tâm ý đút chó. Cái này muốn trách Thẩm Minh. Không có cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Rất bình thường, Thẩm Minh bước tiến quá nhanh. Nàng theo không kịp thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ cảm giác mình vô dụng, rơi vào tự mình hoài nghi cái gì. Weibo hot search có một cái, Thẩm Minh nhìn chằm chằm Dương Mịch. Hẳn là Đại Mịch Mịch đang bàn luận, thợ thủ công tinh thần, thời điểm. Thẩm Minh rất kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó suy nghĩ, gấu đại ngốc nghếch. Lại sau đó không tự giác liền nhìn chằm chằm nàng gấu nhìn vài giây. Liền như thế mấy giây bị người đánh xuống, còn làm thành JPG động đồ. Không ít người nói cái gì, tràn ngập tình dục. Nãi tiêu đối điều này hot search khịt mũi coi thường. Làm sao có khả năng, lão nương nhà ăn so với nàng lớn nhiều. Còn có, Thẩm Minh cũng sẽ không đối một cái qua tuổi 30 tuổi lão A-Z cảm thấy hứng thú. Điểm ấy tự tin nàng vẫn có. Weibo hot search quả thực một bàn bài ma sói. Dương Mịch lên tiếng, Lộc Hàm lên tiếng, Vương Tuấn Khải lên tiếng, Dương Thiên Bảo lên tiếng, bạn trên mạng bình luận. Một bầy học cha chia sẻ học tập kinh nghiệm. Trung Quốc điện ảnh không còn bọn họ, liền có sức mạnh rồi. Móc lửng, cảm giác ngày hôm nay diễn thuyết chính là có chút diễn kỹ đỉnh phong a. Thật đùa. Nãi tiêu đều quên chính mình vốn là muốn làm gì. Một cái lật xuống. Càng xem càng thú vị. Sau đó Thẩm Minh phát tới WeChat. Ta buổi sáng ngày mai trở lại. Ngoặc kép, biết. Hai, ngươi không ở hot search hay? Bình thường, hot search là phải bỏ tiền mua. Gần nhất nửa năm, chúng ta không thế nào dùng tiền rồi. Cái này là thật. Chiến lang 2. Chiếu phim sau, đoàn đội liền vẫn chưa cho Sina giao bảo hộ phí. Tình cờ trên hot search, cũng là bởi vì thời gian như vậy không mấy cái mua hot search. Weibo hot search đặc biệt công bằng, đặc biệt là nhằm vào Minh Tinh. Ngươi không dùng tiền mua, thật không lên nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.